Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 214, Linh Hư Họa Thần chỗ đi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, làm Tiểu Tuệ Minh rốt cuộc vững vàng rơi vào núi Kia Loan, một nơi cực cao trên vách đá dựng đứng. Một nơi trên tảng đá lớn lúc kia trước mắt cũng bắt đầu nhanh chóng tản ra. Một đạo người mặc màu xanh đậm tơ lụa bao phục vĩ đại bóng người. Cũng là chậm rãi từ cái này phía trước trong mây mù hiện ra. Tiểu Tuệ Minh nhìn chăm chăm hướng kia lam bào bóng người nhìn lại. Trong lòng cực kỳ thấp thỏm, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện kia linh hư tử vốn là phiêu giật trường bào màu lam đậm. Vạt áo trước chỗ rõ ràng là chặt đứt một mảng lớn, trực tiếp lộ ra bên trong màu trắng quần lót cùng xà cạp. Kia linh hư tử mặt vô biểu tình, trong ánh mắt mơ hồ hiển hiện ra dị thường phẫn nộ thần sắc, rất là nổi giận nhìn kia đứng ở đá lớn trên Tiểu Tuệ Minh. Linh hư đại thúc, ta sai lầm rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh nhìn linh hư tử, ngại nói đạo. Giữa người và người quan hệ, có hai loại chuyện biểu thị hai người quan hệ sắp kết thúc. Một là cắt tu, hai là đoạn bào. Dưới bình thường tình huống, này hai loại sự tình đều là mình làm, mà không phải đối phương, càng không có trực tiếp cầm kiếm cắt người khác áo choàng. Nhưng là, thật bất hạnh là, bây giờ loại này không thể nào đã là biến thành khả năng, mà cắt bào vẫn là vì mặt mũi đẹp mắt mới làm như thế, mới cắt người khác nửa đoạn áo choàng, mà đem áo choàng vạt áo trước dọc theo đi điều tra tình huống linh hư tử mặt ngoài là vì điều tra địch tình, thực tế cũng là vì ở trên mặt mình dát vàng, cũng là vì mặt mũi, cho nên nói, có lúc mặt mũi hại chết nhân. Đạo lý này là bây giờ viễn cổ họa thần linh hư tử tiết thân lĩnh ngộ. Hắn nhìn một chút Tiểu Tuệ Minh, lại nhìn mình một cái đã là nửa đoạn áo khoác vạt áo trước. Ai, liền như vậy, lần này ta tạm tha rồi ngươi. Bất quá sau này làm việc ngàn vạn nhớ phải nghĩ lại sau đó làm nha. Hắn nhìn trước mặt đứng ở trên tảng đá lớn đạp đạp bất an Tiểu Tuệ Minh. Ngữ trọng tâm trường nói, lại phảng phất là nói cho chính mình nghe. Hồ lạp lạp. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, kia trên bầu trời, từng cái bóng người, ở đó sơn loan trên liên tiếp xuất hiện, chỉ chốc lát sau, kia đại trưởng lão, Tả Đạo Chân cùng với toàn bộ tới Huyền Châu tu sĩ cũng cùng Tiểu Tuệ Minh hội tụ đến cùng một chỗ. Ngươi là ai? Tại sao phải bắt Tuệ Minh đệ đệ? Tiểu Hinh Nguyệt vừa hạ xuống địa, liền quét một tiếng rút ra kia Thanh Nguyệt bảo kiếm. Thanh Huy lấp lánh kiếm phong nhắm thẳng vào phía trước đám mây trên vẻ lo lắng diện mục linh hư tử. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ chậm đã, đều là người mình, nhìn trường kiếm đột nhiên trước chỉ Tiểu Hinh Nguyệt. Tiểu Tuệ Minh vội vàng ngăn cản nói, các ngươi nhận biết. Tiểu Hinh Nguyệt rất là kinh ngạc nhìn một cái có chút hốt hoảng, nhưng lại có chút xấu hổ Tiểu Tuệ Minh, nghi ngờ hỏi, nàng nhất thời có chút không biết. Trước đây khâm chặt đứt một mảng lớn lam bào thanh niên, làm sao biết cùng Tiểu Tuệ Minh nhận biết đây? Bất quá, nàng càng hiếu kỳ hơn là, nàng lại cảm giác gặp qua ở nơi nào cái này anh tuấn tiêu sái người thanh niên. Hình như là đã gặp qua ở nơi nào đây, nhưng là nhất thời không có phản ứng kịp. Vị này là linh hư đại thúc, chính là hắn đem kia ma giới bất hủ yêu nguyệt thận cho đuổi chạy. Không có hắn tới tương trợ lời nói, hôm nay có thể gặp phiền toái. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái sứ hoa hoa như vậy dễ thương Tiểu Hinh Nguyệt, chậm rãi nói xong lại len lén ở Tiểu Hinh Nguyệt trên người liếc mấy lần. Này lúc trước tại sao không có phát hiện, nguyên lai, Tiểu Nguyệt tỉ tỉ dáng dấp như vậy tuyển người hiếm nha. Trong lòng hắn âm thầm nói, bất quá hắn là không biết. Này 16 tuổi thiếu niên lang nhìn cô gái, thưởng thức góc độ đã không phải là 8 tuổi tiểu đồng thị giác rồi. À, hắn chính là kia trong gương đồng cùng cái kia siêu cấp lợi hại ma giới bất hủ liều chết đối. Chiến tiền bối cao nhân, tiểu Hinh Nguyệt nhìn trước mắt vẫn là vẻ lo lắng diện mục Linh Hư Tử. Kinh ngạc nói, vừa nói chuyện một bên vội vàng đem kia tam xích thanh phong rồi thu vào. Nhưng là, quần áo của hắn thế nào? Tiểu Hinh Nguyệt lúc này mới phát hiện, Linh Hư Tử y bào vạt áo trước, đã là chỉ còn lại nửa đoạn. Ồ này là như vậy, mới vừa chiến đấu quá mức thảm thiết, mà đầu kia yêu nguyệt thận không đánh lại Linh Hư đại thúc. Bất quá cũng sắp đại quần áo của thúc cho xé hư rồi. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái Tiểu Hinh Nguyệt cùng với một bên mọi người. Ấp a á úm nói. Nói xong, còn vội vàng cho kia đứng ở đám mây trên Linh Hư Tử chớp chớp con mắt. Linh Hư Tử đã hội ý, nhưng là vừa thẹn thùng với mở miệng, sợ mất uy nghi, cho nên lúc ho khan hai tiếng. Ơ, quần áo của đó bị đại ma đầu cho xé không tốt nhỉ. Bất quá, kia đại ma đầu thủ pháp cũng thực không tồi. Lôi xé như vậy tề chỉnh, phảng phất như là dùng lợi kiếm chém gầy một dạng chẳng lẽ. Này đại ma đầu ở lúc còn trẻ học qua may vá. Tả đạo chân nhìn một chút Linh Hư Tử, lại hơi liếc nhìn đứng ở trên tảng đá lớn Tiểu Tuệ Minh. Ánh mắt lấp lóe không yên nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh nhìn cặp mắt kia lấp lánh có thần tả đạo chân. Nhất thời cứng họng, bởi vì tả đạo chân được xưng ở nơi này Huyền Châu Đại Lục. Có thể biết đi qua cùng với tương lai, liền hắn điểm nhỏ này tâm tư, là vô luận như thế nào cũng không gạt được kia đường đường Huyền Châu trên đời tiên nhân pháp nhãn. Ha ha ha, tại hạ Huyền Châu tả đạo chân, dám hỏi các hạ có phải là xa như vậy cổ cưỡi giấy hóa thú. Một khoản họa một khu vực, bút pháp thần kỳ an thiên hạ linh hư họa thần sao? Tả đạo chân nhìn kia anh tuấn khôi ngô Linh Hư Tử. Tiến lên một bước, thật sâu bái một cái. Ôm quyền hỏi, mọi người cũng đều rối rít tiến lên ôm quyền tỏ ý. Chỉ có kia Hàm Yên cư sĩ Linh Ảnh, khi nhìn đến Linh Hư Tử chân thân trong nháy mắt, liền vội vàng lóe lên một cái, biến mất ở rồi phương thiên địa này giữa, hướng kia đan thanh giới nhanh chóng bay vọt đi, lộ ra rất là cuống cuồng. Ha ha, không sai, chính là tại hạ Linh Hư, đạo hữu quá khen. Linh Hư Tử nhìn các vị huyền giới tu sĩ, cũng chậm rãi đáp lễ đạo. Tiểu Tuệ Minh nhìn cung cung kính kính hành lễ mọi người. Nhất thời có chút kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ, này Linh Hư đại thúc thanh danh như thế hiển hách, đã nhiều năm như vậy, người này môn nhắc tới cũng còn biết hắn. Đương nhiên, hắn là không biết, ở đó thượng cổ thời kỳ. Nếu như có nếu ai gặp hắn một lần, vậy cũng là vinh hạnh lớn lao. Nếu như càng may mắn một chút, có thể trở thành đệ tử của hắn, kia không tới bao lâu, chính là ở đó trong tam giới, nổi tiếng đại nhân vật. Linh Hư Thượng Thần lần này đối với ta Huyền Châu Đại Lục làm đại viện thủ, phần này đại ân đại đức, chúng ta không bao giờ quên. Hiện ta đại biểu toàn bộ Huyền Châu Võ Lâm, kính xin Thượng Thần di chuyển ta Võ Lâm Tổng Minh Thiên Tông Thái Nhạc. Một là chúng ta là hơn thần đón gió tẩy trần, tới Thượng Thần cũng vì chúng ta vãn bối tu luyện chỉ điểm một. Hai, Thượng Thần ý như thế nào? Thượng quan đại trưởng lão cũng bước nhanh về phía trước, ôm quyền khom người, mời, ha ha, bây giờ ta cũng chỉ là một đạo linh ảnh, cũng chưa nói tới cái gì tiền bối. Bất quá, nếu mọi người mời, ta đây không ngại ở nơi này Huyền Châu Đại Lục, cho ngươi đến khi giải thích. Bất quá, ta muốn đi đệ một cái địa phương không phải là kia Thiên Tông Thái Nhạc, mà là kia viện linh nhân kiệt Huyền Linh Cốc. Linh Hư Thượng Thần nhìn trước mặt từng cái rất là cung kính Huyền Châu Đại Lục tu sĩ. Cười nói, ừ, Huyền Linh Cốc, Thượng Thần lại biết đạo Huyền Linh Cốc. Mọi người nghe vậy, từng tái thất kinh, càng thêm giật mình. Tự nhiên đó là kia huyền linh cốc chủ Tả Đạo Chân rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.